Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 32, quay đại nhất thế, 2. Góc truyện audio.com. Tiểu Y mau xuống, anh đến rồi, A Lâm Hà nói. Hạ Tâm Y liền thượng cúp máy. Nói vài lời với Hạ Thừa Viễn rồi cầm ba ly lên định rời đi xuống lầu. Liền bị Hạ Thừa Viễn ngăn lại nói. Thuận đường, Hạ Tâm Y nghe hắn không hiểu rõ lắm. Suy nghĩ một lúc mới hiểu ý nghĩ câu nói. Hắn là muốn đưa cô đi đến đoàn phim A, Hạ Tâm Y liền cảm thấy không hề hảo tí nào liền có thiện ý từ chối. Đùa à, bây giờ cô chỉ là diễn viên tuyến 18, lần trước quay chương trình còn bị fan Hạ Chí Hoán mắng không ít à. Bây giờ đi xe hắn bị chụp lại thì sẽ đăng lên trang nhất nói cô có kim trụ à, mà Hạ Tâm Y cũng không khẳng định có nhiều người nhận ra cô. Nhưng cô chắc sự nghiệp của cô sẽ không còn tươi sáng a, hơn nữa cô không muốn người trong đoàn biết a như vật thật mất mặt a ca. Không, không cần Lâm ca đang chờ em ạ, Hạ Tâm Y thật không muốn a. Hạ Thừa Viễn im lặng nhìn cô không trả lời, sau đó điện một cuộc giọng lạnh nhạt nói Lâm Hà đúng không? Đây là hắn bảo thư ký đường lưu lại cho hắn a, vâng tôi là Lâm Hà. Lâm Hà nhìn thấy số lạ do dự một lúc bắt máy. Xin chào, tôi là anh hai Tiểu Y Hạ Thừa Viễn. Một lát sẽ đưa em ấy đến sao được chứ? Hạ Thừa Viễn lời nói tựa là khách khí nhưng thật chất là giọng ra lệnh. Lâm Hà vừa nghe tên người nọ tay cầm điện thoại có chút chảy mồ hôi. Anh phải rất bình tĩnh để nói. Dù anh là quản lý giỏi của công ty nhưng dù sao chỉ là công ty nhỏ. Anh vậy mà lại nói chuyện với một tổng tài của công ty Hạ Thị A không kích thích sao? Nhưng có chút lo lắng cho Hạ Tâm Y, nghĩ lại cô cũng có nói qua gần đây quan hệ với mấy anh trai tương đối tốt. Vâng, thật làm phiền Lâm Hà có lễ nói. Sau đó không dám lời thừa liền cúp máy. Hạ Thừa Viễn nhìn cô nói thế nào? Có muốn đi không? Hạ Tâm Y trong lòng gào thét cô không đi được sao? Có thể không đi sao? Hắn cũng đã nói như thế còn dùng quyền lực ra lệnh Lâm Hà à, cô có thể không đồng ý. Một đường thượng đoàn phim, không khí trong xe vô cùng kỳ lạ. Hạ Thừa Viễn không nói một lời. Hạ Tâm Y cũng chẳng dám mở lời, cứ thế hai người một đường đến đoàn phim. Hạ Tâm Y hét lên bảo Hạ Thừa Viễn dừng xe. Làm Hạ Thừa Viễn thắng lại vẻ mặt không hảo một chút nào. Cô nhìn thoáng mặt hắn có chút không tốt liền cảm thấy không ổn, vẻ mặt này là cần cô giải thích cho hành động vừa rồi à, em. Em sợ mọi người hiểu lầm, Hạ Tâm Y cúi đầu nói. Dù sao các anh cũng đâu cho em nói thân phận của mình. Sợ hiểu lầm, Hạ Thừa Viễn nhíu mày. Hạ Tâm Y buồn buồn nói anh quên rồi sao, các anh nói không cho em nói thân phận mình mà. Một thoáng Hạ Tâm Y đôi mắt có chút sửng sốt, đúng rồi làm sao hắn quên được. Là hắn không cho cô nói ra cô là tiểu thư Hạ gia. Hắn nhớ lần đó. Hắn nói lời vô cùng khó nghe bảo cô không có tư cách nói bản thân mình là Hạ gia tiểu thư cho người xung quanh. Không nên làm mất mặt Hạ gia. Ba mẹ Hạ Lương Thiện mới nhận cô. Thật không có phong cách thượng lưu. Trong con ngươi đèn nhánh đó thoáng lay động nhưng Hạ Tâm Y không thể nhìn thấy được. Nếu cô nhìn thấy sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Em đi trước đây, Hạ Tâm Y mở cửa xe bước xuống. Chờ đã, Hạ Thừa Viễn từ bên trong cũng theo ra gọi. Hạ Tâm Y vừa bước ra đi chưa được ba bước chân đã bị Hạ Thừa Viễn gọi lại. Cô có chút ngoài ý muốn quay đầu khó hiểu nhìn. Lần sau không được mặc ngắn như thế. Cách chương.